Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, hỗn vui lòng tiểu hoàng tử. Cũng may lúc đó Mạnh Mộng đã đem sự tình giải thích rõ ràng. Bằng không khẳng định sẽ khiến cho hiểu lầm. Bất quá cho dù là như vậy, hắn cũng có chút cảm thấy cả người đau cảm giác. Hắn tưởng này nếu đổi thành chính hắn lời nói, phỏng chừng hắn cũng cùng Vương Dương giống nhau không tiếp thụ được đi. Bởi vì này không chỉ là cảm giác xấu hổ, còn có cái loại này theo trong đáy lòng đối người này sinh ra bài trừ. Một loại đem nguy hiểm bài xích ở ngoài bản năng, huống chi Vương Dương còn nhất thanh tỉnh liền nhìn đến, nhà mình tỷ tỷ kia trương phóng đại mặt cùng ngân châm. Nếu không biết là kỳ quái cùng xấu hổ, người mới kỳ quái đâu. Trong lòng tuy rằng lý giải cùng đáng thương hắn, nhưng là ngẫm lại tự bản thân chút thiên đối mặt mặt lạnh cùng của hắn thái độ. Hắn cũng có chút tức giận, muốn tha thứ hắn lại không bỏ xuống được mặt đến, nghĩ nghĩ rõ ràng trực tiếp buông tay bất kể. Hắn nghĩ người đã có thể giận dỗi, kia bản thân cũng giận dỗi tốt lắm, hắn ngược lại muốn xem, hắn không có bản thân chi kỷ chiếu cố. Quá chính là thế nào cực kỳ tàn ác cuộc sống. Chờ đến lúc đó hắn liền minh bạch bản thân hảo. Khi đó bản thân tiếp qua nhìn hắn. Hắn nhất định không dám lại như vậy đối bản thân. Đến lúc đó mặt mũi bên trong đều đã trở lại. Bản thân lại tha thứ hắn còn có bậc thềm hạ. Thật tốt à, nghĩ thông suốt Ninh Thanh. Đối với Mạnh Mộng khuyên giải cũng không để ý hội. Chỉ một lòng cúi đầu ăn bản thân cơm. Kia một bộ ta không nghĩ quản của hắn thái độ, rõ ràng xiêm áo xuất ra, Mạnh Mộng thấy vậy cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Khuyên giải một chút làm cho hắn chẳng như vậy để ý vẫn được. Nếu nói thêm nữa, chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại, hai nhỏ nhỏ bản thân kỳ quái, vẫn là nhường chính bọn họ đi giải quyết đi. Bản thân bây giờ còn là muốn tưởng, giải quyết như thế nào Ngụy Vô Trần chuyện đi. Dù sao Tây Thịnh cũng đã bắt đầu phái người đi lại. Nàng nếu lại không giải quyết, phòng trừng An Thành thật sự muốn rối loạn, nàng nhường Dư Dật đem Vương Dương đồ ăn cho hắn bưng sau khi đi qua. Liền chuyên tâm ăn xong rồi cơm đến, nghĩ mấy ngày kế tiếp, Vương Dương vẫn là nhường Dư Dật đi chiếu cố đi. Ninh Thanh để lại ở trong cửa hàng xem cửa hàng tốt lắm. Dù sao hắn một người cũng có thể ứng phó trong cửa hàng chuyện. Hơn nữa còn có đối diện Minh Nguyệt Lâu hỗ trợ, nàng hoàn toàn không cần thiết lo lắng hắn cùng cửa hàng an nguy. Mà đại xòa nàng tắc muốn mang ở bên người đi xử lý sự tình. Dù sao trong nhà vũ lực có thể cùng nàng so sánh với. Cũng chỉ có đại xòa một người thôi. Mang theo chính hắn xử lý sự tình cũng có thể thuận tiện để Mani về phần nhường Dư Dật đi theo. Nàng đi xử lý sự tình, đại xòa lưu lại chiếu cố Vương Dương việc này. Nàng là muốn cũng không dám tưởng a. Đại xòa cái kia bộ dáng làm cho hắn đi đánh người vẫn được. Làm cho hắn đi chiếu cố nhân, nàng sợ bản thân thật vất vả cứu trở về đến Vương Dương. Sẽ bị hắn cắp đùi chết, cho nên... Chiếu cố nhân loại này cẩn thận sống, vẫn là nhường Dư Dật tên kia đi thôi. Dư Dật bưng cơm đi đến Vương Dương trong phòng khi, Vương Dương chính bất đắc dĩ nằm thi chung, nghe được động tĩnh gặp lại sau là Dư Dật, trong mắt hiện lên một chút thất lạc sắc, xem ra Ninh Thanh là thật tức giận. Dư Dật đem đồ ăn đặt ở bên giường tiểu trên bàn. Sau đó, khom lưng đưa hắn phu thành bán nằm bộ dáng. Này mới bắt đầu cho hắn uy cơ mà ni Vương Dương cũng không nói chuyện liền như vậy yên tĩnh đang. Ăn cơm, thường thường còn có thể đi một chút thần, cho đến khi cơm đều ăn xong rồi. Bọn họ hai cái đều không có nói thêm một câu. Cơm nước xong Dư Dật hỏi một chút hắn muốn hay không giải quyết cá nhân vấn đề. Vương Dương lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết, Dư Dật thế này mới thu thập xong này nọ rời đi. Rời đi khi còn thở dài một hơi, như vậy thoạt nhìn rất là bất đắc dĩ. Vương Dương nghe thấy được cũng chỉ làm không nghe thấy. Hắn hiện tại cần một người yên tĩnh đợi, hào hào suy xét một chút tương lai lộ, còn có qua lại những chuyện kia, ngẫm lại của hắn tâm, ngẫm lại hắn làm mấy chuyện này là đúng hay sai. Còn có hắn kia khỏa âm u tâm, có phải không phải thật sự thích hợp hầu ở Ninh Thanh bên người? Ninh Thanh tuy rằng tùy hứng một ít, tam quan cũng không phải cỡ nào chính, nhưng là hắn bản tính không xấu. Mà hắn đâu, ở mặt ngoài thoạt nhìn cả người vô nhị, thậm chí so với những người khác, hắn còn có chút đáng thương. Nhưng là nhiều năm như vậy vương lão tam một nhà đối của hắn ngược đãi. Còn có trong lòng hắn đè nén, sớm cũng đã nhường trong lòng hắn vặn vẹo âm u, chỉ là cho tới nay cũng không bị phát hiện thôi. Liền ngay cả chính hắn cũng luôn luôn cho rằng đây là đè nén ngoan. Cho nên, ở không cam lòng phản kháng, nhưng là, ngày đó cái kia mộng yểm lại nói cho hắn biết. Hắn kia không phải không cam, mà là trong lòng đã âm u vặn vẹo, hắn trở nên cùng thường nhân bất đồng. Buổi tối ăn cơm xong, trừ bỏ Dư Dật muốn lưu lại đi chiếu cố Vương Dương ngoại. Những người khác tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, Mạnh Mộng trở về phòng tự nhiên không chỉ là nghỉ ngơi. Hiện thời an thành bình tĩnh đã bị đánh vỡ. Vì để ngừa vạn nhất, nàng vài ngày nay buổi tối luôn luôn tại trong không gian. Một bên vất vả làm việc, một bên nỗ lực chế tác các loại dùng để phòng thân độc dược. Cùng với có thể nhanh chóng giải độc giải dược, lương thực cái gì là dùng đến phòng ngừa đánh giặc. Dược tự nhiên là dùng để ám toán người khác cùng phòng ngừa bị người ám toán. Ăn một lần mệt nàng, mới sẽ không ở Ngụy Vô Trần tên kia trong tay. Ăn lần thứ hai mệt, bận rộn một buổi tối. Mạnh Mộng ở trong không gian tiểu ngủ một lát, liền bắt đầu rửa mặt, thay quần áo, ra không gian, đi ăn điểm tâm. Sau đó, mang theo Đại Xòa cùng nhau xuất môn đi. Hôm nay nàng muốn đi tìm Trần Đại Nhân thương lượng một chút. Nên như thế nào ứng đối Tây Thịnh người tới chuyện. Hiện thời nàng không phải là ở kinh thành tiếp đãi đối xử Dư phu nhân. Cho nên, cũng sẽ không lớn như vậy quyền lợi. Đối Tây Thịnh người tới động thủ, đã không thể động thủ. Như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Chờ thật sự không có biện pháp thời điểm. Nàng lại quyết định động bất động thủ một vấn đề này tốt là mani nàng nghĩ tới tốt lắm. Đáng tiếc sự tình luôn là không như mong muốn. Ngay tại nàng nghĩ không đúng Tây Thịnh người tới động thủ khi. Tây Thịnh người tới đã động thủ trước. Lần này Tây Thịnh đến là Tây Thịnh Hoàng đế Tiểu Nhi Tử. Một cái có tiếng ăn chơi trác táng. Một cái thật không đầu óc tên. Vì sao nói hắn không đầu óc đâu? Bởi vì này hóa làm việc chưa bao giờ lo lắng hậu quả. Muốn làm gì liền làm gì. Một lời không hợp liền ra tay quá nặng. Này không, hắn tối hôm qua vừa mang theo người tới An Thành. Còn không có đi gặp quá Ngụy Vô Trần hiểu biết tình huống. Cũng đã mang theo nhân đi nha môn đem Trần Đại Nhân cấp đánh. Đánh nhân không nói, còn ác ngôn tướng hướng đối Trần Đại Nhân tiến hành rồi một trận vũ nhục. Trần Đại Nhân tuy rằng nói chỉ là cái béo huyện lệnh, nhưng là hắn bản thân thân phận cũng không thấp, hơn nữa bởi vì có Mạnh Mộng tồn tại, hắn luôn luôn đều quá rất tốt, cho dù có nhân lấy của hắn béo đùa, kia cũng chỉ là thiện ý nói đùa, không đáng giá làm cái gì. Nhưng là này Tây Thịnh tiểu hoàng tử lại không giống với. Hắn bản thân sẽ không là Nam Triều người, lại đến đánh Nam Triều quan viên. Hơn nữa đánh xong nhân không ly khai liền tính, cư nhiên còn đem Trần Đại Nhân dẫm nát dưới chân một trận vũ nhục. Trần Đại Nhân bản thân bởi vì béo thân mình còn kém. Lại bởi vì bọn họ xuống tay đánh cho không nhẹ. Hơn nữa này một trận vũ nhục, lửa giận công tâm dưới trực tiếp hộc máu. Hộc máu sau Trần Đại Nhân, trực tiếp nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trần Sư gia gặp huynh đệ chịu như thế đại nhục không nói. Còn bị khí hộc máu hôn mê. Hết chương.